Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 229 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm đã nhận được tin tức thân thời hành âm thầm gặp gỡ Từ Văn Trường ở nữ y quán. Kết quả sau đó giống như dự đoán. Nhưng từ đầu đến cuối, tên Trương Thăng này không nói tới tên thân thời hành. Tần Lâm mới lập tức biết y chỉ cố làm ra vẻ như vậy thôi, thật ra thì ngoài mạnh trong yếu. Nhưng mà đám mã khoái cung binh Bồ Châu không biết, trong lòng của bọn họ chỉ có thiếu sư phụ vững vàng không ngã. Phượng Bàn tướng công Trương Tứ Duy càng là một nhân vật như thiên thần. Lúc này nghe Trương Thăng nói những cái lời này, nhất thời phấn chấn tinh thần, cất cái tiếng kêu lên, cất bước tiến về phía trước. Hoàng Chi Liêm lại mơ hồ cảm thấy chuyện Tần Lâm nói có vài phần có khả năng, nhưng y đã lên thuyền giặc với Trường Tứ Duy, trở thành kẻ chung một chiếc thuyền. Lúc này cũng không có đường lui, bèn qua tay múa chân, chỉ huy cái đám thủ binh từ bốn phía dây lại. Cứu mạng, cứu mạng, trong này có người sắp chết đó. Trần Nhị Hắc bị giam trong sân mới đột nhiên gào lên, tiếp theo có mấy tiếng bóp bóp vang lên, xem lại là bị bạc tai. Sắc mặt âm lãnh của Trương Thăng lộ vẻ vui mừng, ghé vào bên tai của Hoàng Chi Liêm nói thật thấp đôi câu. Nhất thời Hoàng Chi Liêm càng là thêm vui mừng lớn tiếng quát: dân chúng đã bị bắt, đang ở trong viện, các vị theo bản quan xông vào. Doãn Tần Thương xoa xoa tay chân muốn khai chiến, các huynh đệ hiệu quý nhào nhào muốn thử. Lục Diễn Chí cười một cách tự nhiên, Ngưu Đại Lực ngược lại mơ hồ có một chút lo lắng. Đương nhiên là Hoàng Chí Liêm đáng ghét, nhưng mà rốt cuộc y vẫn là Tri Châu do triều đình bổ nhiệm, là quan văn xuất thân chính đồ, lại tạm thời chiếm đạo lý, chẳng lẽ là Tần trưởng quan thật sự giết chết y sao? Hơn nữa, những cái thổ binh cung thủ này cũng đã được tuyển chọn từ trong dân chúng ra, không phải là cái đám tai sai ác ồn thiếu sư phụ, không chuyện ác nào mà không làm. Chuyện ức hiếp bá tánh, nếu mà động thủ với bọn chúng, lỡ tay mà giết chết. Duy chỉ có trên gương mặt của Tần Lâm, thủy chung treo một nụ cười xấu xa, thậm chí nhìn Hoàng Chí Liêm giống như nhìn một con dê chờ giết thịt. Còn có tên quản gia cái rắm gì đó nữa, đây là các người ép ta đó. Chà, cần gì mà trơ mặt với nhau vậy chứ? Tần Lâm mới chặt chặt lẩm bẩm trong miệng, còn lắc lư làm ra cái vẻ ngây thơ vô tội. Hoàng Chí Liêm là một quan văn, lúc này chẳng khác nào cho điên. Thấy Tần Lâm không có ý phản kháng, y mới càng thêm yên lòng, lớn tiếng nói: xông lên, bắt hắn lại. Tên họ Hoàng kia, đây chính là ngươi tự chuốc lấy đó. Tần Lâm mới cười cười, ung dung tiêu sái, cởi áo choàng xanh khoác ngoài ra, đưa cho Lục Diễn Chí bên cạnh. Chỉ thấy bên trong, hắn mặc một chiếc mãng bào, thêu con rồng tứ trảo, bằng chỉ vàng hào quang lấp lánh. Bên dưới, thêu cảnh văn nha hải thủy. Bên hông hắn đeo một chiếc đai lưng ánh vàng lấp lánh, trên khắc chính con rồng uống khúc lượn quanh, ở giữa có một hạt châu cực lớn. Mắt của Hoàng Chí Liên lập tức trợn to, gần như là lồi ra khỏi hốc mắt rồi. Gian nha hải thủy tọa mãn bào, cửu long ngọc đái ngự tứ sao? Cái đám thủ binh lại không có nhận ra, có tên cung binh không hiểu chuyện còn dương cung lắp tên nhắm bắn vào Tần Lâm. Nói thì chậm, thật ra lúc ấy rất mau. Hoàng Tri Châu nhanh chóng xông tới như là mãnh hổ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh rơi cái mũi tên xuống đất. Tri Châu đại nhân, làm cái gì vậy? Đám thủ binh không hiểu gì sao, ngược lại là phe thiếu sư phụ, không ít người biết của. Trương Thăng thầm nói một tiếng, xui xẻo. Dưới ánh mắt của mọi người, miệng của Hoàng Chí Liêm đắng ngắt, nhưng mà lại không có nghĩ ra biện pháp nào cả. Y đành phải quỳ hai gối xuống trước mặt của Tần Lâm tung hô: Tri Châu, Bồ Châu Hoàng Chí Liêm, cung thịnh thánh an, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trương Thăng cũng không thể làm gì khác, đành phải quỳ xuống theo cung thịnh thánh an. Những thủ binh kia trợn mắt há mồm, bất kể là biết hay không, cũng chỉ có thể bắt chước làm theo thôi. Tần Lâm mới cười xấu xa, nhắm kinh sư hướng đông bắc, chắp tay một cái đáp lại: Thánh cung an. Chương 917, dẫn xà xuất động. Tên này vô cùng đắc ý trong lòng, ai bảo dạng lịch chỉ hạ chỉ miễn trừ hết các cái chức quan của lão tử, lại không có tịch biên gia sản, thu hồi cái vật ngữ tứ làm gì chứ? Bất quá, như đã nói qua, thứ nhất, từ trước tới nay không có chuyện thần tử Càn Gián còn bị tịch biên gia sản. Nếu mà Dạng Lịch thật sự làm như vậy, trên trán quỳ sẽ bị khắc sâu hai chữ hôn quân. Thứ hai, người khác bị cách chức đều là ngoan ngoãn cụp đuôi. Chỉ có quái vật như là Tần Lâm vẫn còn đeo cửu long ngọc đái trên người. Hoàng Chí Liêm cũng sắp khóc rồi. Tần Lâm đeo cửu long ngọc đái ngự tứ, có phải có hiểm nghi xúc phạm hoàng gia hay không? Chuyện này có thể từ từ thưa kiện, nhưng mà nếu người của y bắn tên một mũi tên, vậy thì lại khác. Bắn tên vào vật ngự tứ khâm bang, đây rõ ràng là manh tâm cuồng vọng bội nghịch, chính là cái tội đại bất kính. Đang lúc giằng co, thình lình có hơn 20 kỵ mã chạy tới theo sơn đạo. Người chạy trước nhất kêu khàn khàn như là dịch đực: Tần lão đệ, ngu huynh đã tới rồi. Thấy người này cũng mặc áo vải, mấy cái tên nha dịch bồ châu chặn đường ngăn lại. Xuống ngựa mau, các ngươi lại không có được xông tới chỗ hoàng phụ mẫu bản châu đâu. Người chạy trước chỉ lo gào thét với Tần Lâm, mấy cái tên tùy tùng theo sau lạnh lùng cười một tiếng đáp: Lão gia nhà của ta chính là hữu phó đô ngự sử tuần phủ sơn tây, kim đề đốc quân vụ nhạn môn quan Trương Quý Công Ngư, Trương đại lão gia phụng chỉ xuất kinh đó. Đám nha dịch bồ châu lập tức há to cái miệng không có khép lại được, thầm nói cấp trên của tri châu đại lão gia của mình là tri phủ thái gia Bình Dương phủ, cấp trên tri phủ là phân tuần đạo, phân thủ đạo đài, trên đạo đài là bố chính sứ, án sát sứ sơn tây. Mặc dù là Hoàng Chí Liêm có thể tính được tuần phủ lớn hơn tri châu bao nhiêu, nhưng mà càng tính càng thấy đầu gối mềm nhũn, không có tự chủ được quỳ xuống, dập đầu lia lịa như gà mổ thóc: Tiểu nhân mạo phạm hữu quy của tuần phủ đại nhân, tử tội, tử tội rồi. Trương Công Ngư không có thèm để ý tới y, chỉ nắm dây cương giật mạnh, dục ngựa chạy nhanh lên sườn núi. Y chạy một mạch tới cách Tần Lâm chừng một trượng mới nhảy xuống ngựa, bởi vì phi ngựa xa xôi vất vả, lúc này chân quy đã tê chồn, lúc mà rơi xuống đất chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Tần Lâm dỗ dàng tiến lên đỡ y. Trương Công Ngư là một quan văn, phần lớn cái thời điểm là ngồi kiệu, rất ít thấy y cởi ngựa. Lần này từ kinh sư dục ngựa chạy một mạch tới Bồ Châu, dọc đường đã trải qua biết bao gian nan vất vả mới có thể chạy tới kịp thời. Trong lòng của Tần Lâm thật sự cảm kích, luôn miệng nói: Xấu hổ, xấu hổ rồi, vì cái chuyện của tiểu đệ làm khổ Trương lão ca vất vả cái chuyến này, sợ là thọ nguyên cũng phải tiêu ma mấy phần đó. Trương Công Ngư thật sự đã chạy tới mức thân thể rã rời, y xoa xoa mông và cạnh trong có bắp đùi ma sát với ngựa nóng bừng lên, nhe răng toét miệng cười nói: Ngu huynh biết rõ ràng Tần lão đệ ở Bồ Châu đang ngóng trông về phương Bắc, làm sao mà không phi ngựa chạy tới chứ? Từ kinh sư mà chạy thẳng cho tới Bồ Châu, nghe tin Hoàng Chí Liêm điểm thủ binh bao dây đệ, ngu huynh lòng như là lửa đốt, lập tức mà chạy một mạch tới đây. May nhờ lão đệ các nhân thiên tướng, đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn đứng ở chỗ này, quả thật làm cho ngu huynh vô cùng vui sướng. May nhờ triều Đại Minh không phải là triều Mãn Thanh đời sau, được xưng lấy cưỡi ngựa bắn cung để khởi nghiệp, nhưng mà lại hữu hóa cho đến mức toàn thể quan viên chỉ quen ngồi kiệu thôi. Quân quý vũ thần triều Đại Minh nhất luật là cưỡi ngựa ngồi xe, chỉ có quan viên tuổi cao đức trọng được đặc tứ mới có thể ngồi kiệu. Quan văn không có bị gò bó nghiêm ngặt, nhưng mà phải biết cưỡi ngựa. Trương Công Ngư mới có thể dục ngựa chạy một mạch tới đây. Sắc mặt của tri châu Bồ Châu Hoàng Chí Liêm lập tức trở nên hết sức là khó coi. Y từng có duyên gặp mặt Trương Công Ngư một lần ở kinh sư, biết đây là thiêm đô ngự sử, đô sát diện. Sau khi mà ra ngoài nhậm chức, theo thông lệ thăng một cấp hàm phó đô ngự sử, vừa đúng xuất nhậm tuần phủ. Hiện tại chính là thượng ty trực tiếp của mình tại bản tỉnh Sơn Tây. Thế nhưng vị tuần phủ đại nhân này đang cầm tay chuyện trò vui vẻ cùng với tên họ Tần mà y đang dẫn quân dây bắt. Hoàng Chí Liêm xuất thân tam giáp quan văn chính ngạch, đối phó với một cẩm y vũ thần bị cách chức như là Tần Lâm, tự nhiên là cảm thấy không có chuyện gì lớn, cho nên chỉ dẫn theo thủ binh tới bao giây. Nhưng mà trước mặt của Trương Công Ngư lại không có tới phiên y lớn lối, khoa giáp Trương đại lão gia sớm hơn y. chỗ dựa hùng mạnh hơn y, chức quan cao hơn y, thanh danh sĩ lâm càng cao hơn y gấp trăm lần. Quan viên trong đô sát diện kinh sư cao hơn cái loại quan phụ mẫu địa phương như là y không biết bao nhiêu mà kể rồi. Hiện tại không có thể làm gì khác, cơ mặt của Hoàng Chí Liêm giật giật, nặng ra một nụ cười khó coi, chạy chậm tới hành lễ. Hạ quan Tri Châu Bồ Châu Hoàng Chí Liêm bái kiến tuần phủ bản tỉnh Trương Đô Đường. Hoàng Tri Châu, lá gan của người không nhỏ rồi. Sắc mặt của Trương Công Ngư trầm xuống, bày ra khí thế của tuần phủ Đô Đường, dùng tay áo thật mạnh. Tần trưởng quan là phụng chỉ, điều tới Sơn Tây để làm việc. Ngươi dám điều binh dây hắn là có ý gì đấy? Chẳng phải là phản nghịch sao? Hoàng Chí Liêm run rẩy toàn thân, không có nghĩ tới Trương Công Ngư có thể nói nhăng nói càng như vậy. Nhưng mà nói như vậy cũng có thể chấp nhận được. Tần Lâm chịu đình trượng cách chức tới Quỳnh Châu là phát thánh chỉ xuống. Sau đó Hải Thụy đã bảo cử hắn, lại có một đạo thánh chỉ Quỷ Lạo Hải Thụy nhân tiện điều Tần Lâm đến Bồ Châu, nói rằng hắn phụng chỉ điều đến Sơn Tây để mà làm việc cũng không sai. Tần Lâm mới nhìn Trương Công Ngư cười xấu xa không ngừng. Hoàng Tri Châu ơi là Hoàng Tri Châu, ngươi chơi với người khác cũng không sao. Những năm qua Trương Đô Đường tu luyện ở đô sát diện kinh sư, những cái đô lão gia trong đó toàn là nhân vật giỏi bới lòng tìm vết, không ngừng gây chuyện. Trương Công Ngư từng sống ở trong đó, chuyện này cũng giống như là Tôn Ngộ Không bị luyện trong cái lò bát quái, đã tu thành mắt lửa ngư vàng. Muốn tìm cái lỗi của Hoàng Chí Liêm hết sức dễ dàng. Trương Thăng thấy Hoàng Chí Liêm đã mắc qua đầu gián, không có thể làm gì khác hơn hạ thấp giọng nhắc nhở y. Hoàng Phủ Mẫu nói Trần Nhị Hắc tưởng ma tử. Hoàng Chí Liêm mới đột nhiên thức tỉnh, trở nên phấn chấn tinh thần. Khải bẩm Trương Đô Đường, hạ quan cũng không dám tự tiện chuyên quyền, chỉ vì là tiểu dân Trần Nhị Hắc tưởng ma tử cảnh nội đã bị Tân Hiệu Quý vô cớ bắt đi. Có người còn nhìn thấy Tần Hiệu Quý mặc thường phục bèn đến châu nhà tố cáo. Hạ quan được triều đình bổ nhiệm làm quan phụ mẫu của một phương, coi dân chúng dưới quyền như là con của mình, há có thể không tới cứu viện sao chứ? Cũng không có biết là Tần Hiệu Quý phá án ở chỗ này cho nên mới xảy ra cái chuyện hiểu lầm như vậy. Trương Công Ngư hư lạnh một tiếng, vốn là muốn nhân cơ hội bắt Hoàng Chí Liêm lại, cách chức đợi tội. Không ngờ rằng cái tên này cũng khá nhanh trí, cũng không vội vàng hạ thủ. Đương nhiên Trương Công Ngư muốn giúp cho Tần Lâm, nhưng hiện tại đã khống chế thế cục trong tay, liệu họ Hoàng này cũng không có thể gây nên sóng gió gì nữa, mới không truy đến cùng. Tần Lâm nhận lãnh thịnh tình của Trương Công Ngư, suy nghĩ một chút, tới bước kế tiếp, cũng không có để cho y làm quá mức. Hoàng Chí Liêm luôn miệng là đổ tội mình bắt cóc dân lành, giọng điệu trong bông giấu kim, cũng được, lão tử tương kế tựu kế, sẽ cho các ngươi chết tâm phục khẩu phục. Hoàng Tri Châu một lòng lo cho dân chúng, Tần Mỗ cực kỳ bội phục, làm sao lại trách tội chứ? Tần Lâm mới đổi lại sắc mặt ôn hòa, cười hiếp con mắt, nói với Hoàng Chí Liêm. Nào, lại đây, Hoàng Tri Châu xem đi, Trần Nhị Hắc và Tưởng Ma Tử vẫn khỏe mạnh. Hoàng Chí Liêm không biết là Tần Lâm muốn giở cái trò gì. Trương Thăng ở phía sau kéo kéo vạt áo quỳ, y mới dẫn người vào viện. Khỏe mạnh, thật sự là khỏe mạnh, hai cái tên xui xẻo này vẫn còn khỏe mạnh về lý thuyết. Chỉ bất quá, Trần Nhị Hắc đã mất đi một cái lỗ tai, máu dơ chảy dính khắp người, hiện tại đã khô lại rồi, trở thành cái màu đỏ sẫm. Máu trên người của Tưởng Ma Tử cũng không có nhiều lắm, nhưng mềm nhũn co quắp trên đất, đáy quần ướt một mảng lớn, mùi nước tiểu khai ngáy xông vào trong mũi, thoạt nhìn còn thảm hơn cả Trần Nhị Hắc. Tần Hiểu Quý, ngươi... Hoàng Chí Liêm giận cho đến nghẹn lời, biết nói thế nào đây? Tần Lâm mới chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Hai người bọn họ chống cự dây bắt, những huynh đệ Hiểu Quý của ta toàn là mang ra từ Bắc Trấn Phủ Ti, hạ thủ không nhẹ không nặng. Chúng Hiểu Quý cười xấu xa hắc hắc, hồn nhiên không có thèm để ý. Bắc Trấn Phủ Ti của chúng ta từ trước tới giờ làm việc là như vậy, bằng không vì sao mà lại gọi là ưng khuyển triều đình chứ? Cửa nhà rộng mở, một tên bộ khoái tinh mắt kêu lên. Đại lão gia, nơi này có một cổ thi thể đó. Hoàng Chí Liêm dỗ dàng đi xem thử, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tần Lâm lạnh như băng. Tần Hiểu Quý, sao cái chuyện này không thể nói không nhẹ không nặng chứ? Này, dựa vào cái gì mà nói là ta làm? Tần Lâm mới tựa hồ nghĩ tới cái gì, mặt liền biến sắc, làm ra vẻ vô cùng hối hận, vội vàng nói, muốn du oan cho lão tử sao? Không có cửa đâu, thi thể của Quách Thiết Sơn đã nằm ở đây từ trước rồi, lão tử bắt hai tên khốn kiếp này chính là vì tới cứu y đó. Lần này, Trương Thăng tỏ vẻ vui cười, cười gian âm hiểm, đưa mắt ra hiệu cho hai tên tay sai. Trần Nhị Hắc mới lập tức hội ý, bất chấp cái vết thương tay đang đào, dậm chân kêu lên. Đại lão già, mình dám cho, mới vừa rồi chính là hắn ép chúng ta tìm tới cái chỗ này, vừa gặp mặt liền đã giết chết Quách lão đó. Tưởng Ma Tử càng thêm giả hoạt, dù là toàn thân sắp rã rời từng mảnh, nhưng mà vẫn phấn chấn tinh thần kêu to. Đúng, Quách lão là bả đầu thợ rèn được phủ bọn ta mời tới, y mắc cái bệnh suyễn, gần đây dưỡng bệnh ở Kê Công lĩnh này. Không biết vì sao họ Tần này bắt lại hai ta, ép là chúng ta dẫn đường tới đây để mà tìm Quách lão, hạ thủ giết y, tiểu nhân cầu xin đại lão gia làm chủ cho. Tần Lâm tự hồ bị đối thủ trả đũa làm cho rối loạn trận cước, há hốc mồm cứng lưỡi, không biết nói gì cho phải đây. Ngược lại là chúng hoàng giáo huynh đệ, mồm năm miệng mười, mắng chửi Trần Nhị Hắc và Tưởng Ma Tử. Ai cũng hối hận vừa rồi, không có làm thịt hai cái tên giặc này. Duy chỉ có Doãn Tần Thương kinh ngạc nhìn Tần Lâm, sau đó bèn cúi đầu mỉm cười. Mặc dù y không có biết phá án, nhưng mà cũng đoán được đại khái. Trương Thăng, lòng dạ ác độc, thấy Tần Lâm tựa hồ hết đường ứng đối, bèn đảo mắt một vòng, lập tức mới quỳ xuống dập đầu trước Trương Công Ngư. Cầu xin Trương Đô Đường, Trương Đại Lão Gia chủ trì công đạo cho phủ của chúng ta. Đáng thương, Đại Lão Gia nhà của ta tận trung vì triều đình mấy chục năm. Hơn một năm làm thủ phủ tận tâm tận lực. Sau khi mà Đinh Ưu trở về chịu tang, trong phủ lại bị tiểu nhân ức hiếp. Nếu như cái chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện Sĩ Lâm còn đâu nữa chứ? Trương Công Ngư mới ngẩn ra, y hết sức tinh thông đạo quan trường. Nhưng mà phá án cũng chỉ là hết sức tầm thường. Nghe những cái lời của Trương Thăng vừa nói này, từng câu từng chữ hết sức chặt chẽ lợi hại. Trương Tứ Duy là Đinh Ưu thủ tang, cũng không phải là cách chức hồi hương, tuy là rời chức thủ phụ nhưng mà thân phận vẫn còn đó. Trương Công Ngư phối hợp với thằng Lâm tra ra chứng cứ phủ của lão tư thông với địch bán nước, kế tiếp tự nhiên không cần phải nói. Nhưng mà trước khi mọi chuyện xong xuôi, không ai có thể ức hiếp trên đầu của lão. Nếu không, Hào Môn, Tam Tấn Quan Trung và Thanh Lưu Sĩ Lâm sẽ bùng nổ. Trương Thăng vừa quỳ xuống, đám tồi tớ, quản sự của thiếu sư phủ và Trần Nhị Hắc, Tưởng Ma Tử cũng đồng loạt quỳ xuống, khóc như mưa, gạt lễ cầu khẩn Trương Công Ngư và Hoàng Chí Liêm, chủ trì công đạo cho. Mà Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí cầm đầu của đám cẩm y quan giáo cũng hùng hùng hổ hổ, nhất thời nửa bên Kê Công lĩnh trở nên là cực kỳ náo loạn. Trương Công Ngư lòng rối như tơ giò, không có thể làm gì khác hơn nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt cầu cứu. Tần Lâm ung dung cười một tiếng, đã sớm biết tính tình của Trương Công Ngư nhiệt tình trung trực, lăn lộn trong quan trường cũng đã 20 năm, là một bằng hữu đáng để kết giao. Nhưng mà bàn về thủ đoạn tàn nhẫn, quyết định dứt khoát, vị bái huynh này còn kém rất xa, e rằng không có thể trông cậy được gì. Bất quá, vốn Tần Lâm không có trông cậy vào Trương Công Ngư phá án, tác dụng của y vẫn là phải chờ thêm một thời gian nữa. Trần Nhị Hắc, Tưởng Ma Tử, hai người các ngươi cũng không có nên ngậm máu phun người đó. Tần Lâm mới gằn giọng quát, nhưng thanh âm có vẻ hơi yếu ớt, dáng vẻ dường như cố ý tỏ ra ngoài mạnh trong yếu. Luật Đại Minh, du cáo phản tọa là đồng tội. Du cáo người khác, nếu không có tội, bản thân kẻ du cáo phải chịu tội đó. Hai người các ngươi không có nên tự tác thông minh, cẩn thận ăn trộm gà không được, ngược lại còn lỗ cái nắm thóc. Tần Lâm nói như vậy, Trần Nhị Hắc và Tưởng Ma Tử càng không chút kiên kỵ. Ngược lại cái tên quản gia Trương Thăng kia hơi sững lại một chút. Cuối cùng vẫn nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi gật đầu ra hiệu cho hai cái tên tay sai. Chỉ là hai tên tay sai mà thôi, cho dù có hy sinh cũng không có đáng kể gì. Ngược lại, có thể cắn cho Tần Lâm một cái, cho dù là có khả năng một phần dạng cũng hoàn toàn đáng để mạo hiểm thử một lần. Dù sao vị Phượng Bàng tướng công chân chính được thiếu sư phủ, thậm chí là hào môn quan trung kính trọng như là Thái Sơn Bắc Đẩu. Từng thân cư thủ phụ triều Đại Minh, ngồi trên địa vị cao chỉ tài ra lệnh, hiện tại vẫn còn đang trên đường khẩn trương chạy trở về Bồ Châu. Chỉ cần mình cố gắng tranh thủ thời gian, chờ lão nhân gia trở lại chủ trì đại cục. Tần Lâm chỉ là một tên vũ phu, không có gì đáng phải lo lắng. Chúng ta chính mắt nhìn thấy, chính là cái vị Tần trưởng quan này đã dẫn người tới đây giết chết Quách Thiết Sơn. Trần Nhị Hắc đặt điều du khống, đôi mắt đảo tròn liên tục, ra sức nói dối sao cho không có sơ hở. Sau khi mà Hoàng Chí Liêm tới, Trần Nhị Hắc đã được băng bó xử lý sơ bộ, cái lỗ tai bị tước mất đã được dùng vải trắng băng lại. Chương 918, dụ địch từng bước. Thật ra lỗ tai là cái nơi có rất nhiều mạch máu, lúc băng bó ma sát da chạm khiến cho máu lại chảy ra một lần nữa. Vải trắng dính cái vết máu lớm đớm loang lỗ, cộng thêm biểu lộ 7 phần bỉ ổi, 3 phần gian trá, biểu lộ của Trần Nhị Hắc. Tần Lâm không một chút do dự, đặt một ngoại hiệu cho y, chính là Độc Nhĩ. Tưởng ma tử thật sự đã bị nhục hình vừa rồi khiến cho đau đớn mệt lả. Vào lúc này đầu óc vẫn còn hơi không có tỉnh táo, cho nên Độc Nhĩ Trần Nhị Hắc là chủ lực tố cáo tội ác của Tần Lâm. Tuy rằng cái tên này không có cứng rắn bằng Tưởng ma tử nhưng mà lại dạo hoạt hơn. Sau khi mà rơi vào tay của Tần Lâm, ngoại trừ câu đầu tiên không chịu nói mới bị chém rơi cái lỗ tai ra, cũng không có bị hành hạ gì khác. Cho nên sau khi mà thấy Trương Thăng ra hiệu, bèn quyết định phản kích Tần Lâm. Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu cho Lục Diễn Chí, mình đóng kịch đã quá nhiều rồi, đã đến lúc cho tên mập ra sân khấu, bằng không đọc diễn mãi cũng chẳng có gì hay ho. Đúng vậy, cái tên này chỉ đánh rắm thôi. Ngưu Đại Lực cũng kêu lên, ánh mắt trợn to như là chuông đồng, dáng vẻ như muốn ăn thịt người. Độc Nhĩ Trần Nhị Hắc càng nói càng thuận miệng, con người đảo một vòng lại nói: Tần trưởng quan hung thần ác sát, buộc ta và Tưởng ma tử dẫn đường, vốn là hai ta không có muốn dẫn đường cho hắn, nhưng mà không chịu được khóc hình hành hạ, không có thể làm gì khác hơn là phải dẫn hắn tìm tới kê công lĩnh này. Hoặc lão, Trần Nhị Hắc ta có lỗi với ngươi rồi, nhưng mà ta đây lâm vào bước đường cùng. Người của Tần trưởng quan mở cửa phòng giọt vào mới bèn... Trương Thăng vừa tới, nhưng mà không biết Trần Nhị Hắc có xem qua hiện trường, có biết được nguyên nhân cái chết của Quách Thiết Sơn hay không. Nếu Quách Thiết Sơn chết vì búa đập, Trần Nhị Hắc lại nói là đao chém vào cổ, chẳng phải là lộ rõ nguyên hình sao? Tần Lâm đã sớm lạnh lùng bàng quan, thấy cái dáng vẻ của Trương Thăng như vậy, tinh quang sáng lên trong mắt, đôi môi vẫn mím thật chặt không có nói gì. Không hổ là bản gia đắc lực nhất bên người của Trương Tứ Duy, Trương Thăng mới lập tức hội ý, làm bộ tiến lên muốn nói cái gì. Dưới chân y chợt bị dây khô ở trong núi vướng lại, tay chân múa may ngã về phía trước. Lúc bò dậy không có gì khác, chỉ là hai bàn tay bị cắt đứt xuất hiện mấy cái vết máu, ảo não nói: Kê công lĩnh này là quá tà môn đi, có tranh mà cũng cắt người như vậy. Một dãy trung điều sơn, Tần lĩnh sơn, đâu đâu cũng có cỏ tranh, lá cỏ vô cùng sắc bén. Nếu mà người lấy tay vuốt nó, chắc chắn sẽ bị đứt để lại cái vết máu. Trương Thăng không cẩn thận bị thương, mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua là trong lòng cười thầm, vị Trương Đại Lang này có cha làm đại quản gia của Trương Phủ, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa ở thiếu sư phủ rồi. Sợ rằng chưa chắc đã khá hơn cái đám công tử bột, con nhà quan viên ngũ lục phẩm, đi vào trong núi lại không có nhận ra được cỏ tranh, quá thật là tệ hại. Trần Nhị Hắc thấy tình cảnh như vậy, còn có cái gì không hiểu, lập tức gân cổ gào thét. Đáng thương thay là Quắc lão, hơn 50 tuổi, vẫn còn ương ngạnh chống cự, tài không tất sắc, làm sao mà có thể chống lại được cái đám đề kỵ này chứ? Bọn họ đã rút tú xuân đao ra, chém lung tung. Quắc lão, tài không có thể nào ngăn cản, cuối cùng là bị cái tên đại hán giống như thần giữ cửa kia, hạ thủ hết sức tàn độc đó. Ánh mắt của Trần Nhị Hắc quét qua trên tấn thiết bàn Long Côn một phen, lại thấy trên đó cũng không có vết máu, cũng khó mà nói là Ngưu Đại Lực đã dùng côn này mà đập chết Quách Thiết Sơn. Dù sao thi thể thủng đầu chảy máu, binh khí lại sạch sẽ, quả thật không nói được. Trần Nhị Hắc, tâm lĩnh thần hội, chỉ ngưu đại lực kêu to. Hán tử kia thừa dịp Quắc lão bận rộn ngăn cản, tay cầm búa sắt đã tiến lên, đập một búa vào đầu Quy, lấy đi tính mạng đó. Kỹ xảo diễn kịch của lão ngưu không tồi, Tần Lâm mới cười thầm trong lòng. Ngoài mặt ngưu đại lực có một chút kinh hoàng truy vấn. Ngươi du cho lão tử sử dụng búa sắt gì vậy? Búa sắt ở chỗ nào? Trên người của chúng ta có búa sắt sao? Nào, lại đây. Trương Đô Đường, Hoàng Phụ Mẫu, các ngươi cứ việc tới đây mà tùy tiện lục soát đi. Họ Trương ta chịu ân huệ của Tần lão đầu đâu chỉ một lần. Cùng lắm thì mất chức không làm, cũng là phải trả cái món nợ nhân tình này cho hắn. Trương Công Ngư âm thầm hạ quyết tâm. Bất quá, kẻ cao hứng nhất vẫn là Trương Thăng. Bồ Châu và Kinh Sư cách nhau 2-3 ngàn dặm, Hoàng Chí Liêm không có biết rõ hết thảy động tĩnh, nhưng mà y lại biết rõ ràng thế cục trước mắt. Trương Tử Duy muốn là khống chế triều chính, các đồng minh của Tần Lâm mượn cơ hội làm việc, phối hợp với thân thời hành phản kích một đòn. Trương Tử Duy đã tạm thời bị thua rồi, thân thời hành thay chức thủ phụ, phe của Tần Lâm đã trở nên vững vàng, không có gì lay chuyển được. Trong lúc bị cách chức lưu đài mà còn dám hoành hành bất pháp, thậm chí còn thốt ra miệng những cái lời oán hận triều đình, sẽ rất dễ dàng bị kết tội. Nhìn về đế kinh ở phía Bắc, sinh lòng oán hận, đây là cái chuyện mà tất cả các bậc đế vương kiên kỵ nhất. Nếu như bắt được Tần Lâm, sát hại nhân mạng bừa bãi, sau đó tiện thể ghép thêm vài cái tội danh không có thật khác, vị hoàng gia cai nghiệt khắc bạc, tính tình nghi kỵ kia sẽ làm gì? Không cần nói cũng biết rồi. Trương Thăng đang suy nghĩ, nếu mà chỉ đơn thuần tố cáo Tần Lâm tội tự tiện sử dụng ngọc đái mãn bào ngữ tứ, vậy không khỏi là quá dớ dẫn. Tần Lâm chỉ cần giải thích rằng mình đeo cái vật ngữ tứ trên người để bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở lòng trung thành với bệ hạ. Như vậy không biết kiện cáo dây dưa tới năm nào tháng nào. Cho nên lúc trước Cẩm Y Bá Hộ Quỳnh Châu Mạc Trí Cao gửi tấu chương đạn hạt cái tội danh này lên kinh sư, lập tức đã bị Trương Tử Duy ném vào cái đống giấy vụn. Chỉ cần Tần Lâm rơi đài, chủ nhân Trương Tử Duy của mình sẽ tạm thời không lo, có thể là tìm phục ở Bồ Châu, lặng lẽ chờ đợi 27 tháng sau lấy quy lực lôi đình trở lại kinh sư. Đó sẽ là một ngày Phượng Hoàng sống lại từ cái đống tro tàn, Đồng Sơn tái khởi, lấy lại quyền bính, đánh cho cái bọn thân thời hành phải ngã ngựa hết thảy. Trương Thăng cười hăng hắc, tính thời gian không có khớp lắm, bất quá ở đâu ra cái thời gian chuẩn xác như vậy. Y nháy mắt với tên ngọ tác Châu Nha, bàn tay giấu trong ống tay áo, lặng lẽ giơ lên ba ngón. 300 lượng, mắt ngọ tác mới lập tức trợn to, với cái giá này thừa sức mua tính mạng của mình rồi. Hoàng Chí Liêm cũng tâm lĩnh thần hội, làm bộ là kinh hoàng, chắp tay thi lễ với Trương Công Ngư. Trương Đô Đường ở trên cao, trước mắt Tần Hiệu Quý và tiểu dân dưới quyền hạ quan, bên nào cũng có lý. Như vậy quả thật khó mà xử lý. Theo ngu kiến của hạ quan, có nên lệnh cho ngọ tác kiểm nghiệm thi thể, căn cứ vào đó quyết định hay không? Trương Công Ngư vuốt mấy cái sợi râu lưa thưa dưới cằm. Ngọ tác nghiệm thi là cái chuyện cực kỳ chính đáng, y cũng không có tiện cự tuyệt. Nhìn lại Tần Lâm, cũng không thấy hắn tỏ vẻ phản đối, y mới bèn miễn cưỡng gật đầu một cái. Tên ngọ tác kia đã bị Trương Thăng mua chuộc, tự nhiên ra sức cho y rồi. Chương 919, vụ địch xâm nhập. Huống chi, trong lòng cái đám quan viên Bồ Châu này, thiếu sư phủ giống như là Lăng Tiêu Điện trên thiên đình, chí cao vô thượng, vĩnh viễn không có thể lay chuyển. Một tên Cẩm Y Vũ Thần bị cách chức như là Tần Lâm, làm sao mà có thể lay động được. Cho dù là Tùng Phủ Đại Nhân giúp hắn, nhưng mà cục diện trước mắt vẫn đang có lợi cho thiếu sư phủ. Ngọ tác làm bộ đi tới cái chỗ phát hiện thi thể, gió núi đang lớn, hiện tại là đầu thu, cũng có hơi giá rét. Đưa tay ra, sờ thi thể, thấy toàn thân lạnh như băng. Trong lòng của ngọ tác càng thêm tin chắc, lớn tiếng nói. Trong núi gió lạnh như vậy, thi thể đã lạnh như băng. Duy chỉ có dưới nách trong quần là còn hơi ẩm ướt mong manh. Có thể suy đoán cái thời gian ngộ hại vào khoảng một canh giờ trước. Tần Lâm em thầm gật đầu. Tên ngọ tác này cũng không phải là thuận miệng nói bừa. Dù sao gió núi không nhỏ, nhiệt độ cũng rất thấp. Thi thể nằm ở chỗ này trở nên lạnh đi rất nhanh. Cho nên nếu mà đơn thuần xét theo nhiệt độ thi thể, cũng có thể nói rằng thời gian tử vong là 1 canh giờ cho đến 3-4 canh giờ. Chỉ mất quá ngõ tác này nói ra cái thời gian cái chết đúng vào 1 canh giờ trước, vậy thì cực kỳ khớp với thời gian bọn Tần Lâm chạy tới cái chỗ này. Lúc bọn họ chạy tới đây, trước khi mà vào núi còn gặp mấy người đi đường. Những người này cũng có thể làm chứng rằng Tần Lâm có đủ thời gian gây án. Lục Diễn Chí bèn ghé đến bên tai của Tần Lâm, cố gắng đè nén hưng phấn, thấp giọng hỏi: Tần ca, phải chăng là huynh muốn nhắm vào cái thời gian gây án khiến cho hai cái tên Trần Nhị Hắc, Tưởng Ma Tử kia phải chịu cái tội vu cáo phản tọa? Tần Lâm mới khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: Ta trị tội chúng vu cáo phản tọa thì có ích gì chứ, an bài cái mồi thơm câu rùa vàng đi, chúng ta nối dây dài câu cá lớn. Mới đầu tên mập còn đang ngơ ngác chớp chớp đôi mắt nhỏ, bất quá sau đó rất nhanh đã cười lên: Tần ca xuất thủ không cần phải nói rồi, đây là đào hố cho Trương Thăng, ta chờ xem kịch vui. Không nghi ngờ chút nào, Trương Thăng cũng là một người giả hoạt, nhưng mà so sánh với Tần Lâm, Tần trưởng quan, quá thật không cùng một đẳng cấp rồi. Ngõ tác tiếp tục kiểm tra cái vết thương bên ngoài thi thể, rất nhanh liền lộ ra vẻ kích động bẩm báo: Cạnh bàn tay của thi thể có mấy vết thương bị cắt, rất có khả năng là do tay không chống cự vũ khí sắc bén gây ra, cũng không phải là vết thương chí mạng. Trên đầu có một vết thương bị đập, miệng của vết thương hình tròn, suy đoán là do vật tày như là búa đập mạnh gây ra, chính là cái vết thương đoạt mạng. Hoàng Chí Liêm ngẩng cao đầu hơn nữa, ánh mắt của đám thủ binh nha dịch bộ khoái Châu Nha nhìn Tần Lâm cũng không có thiện ý gì, bởi vì kết quả nghiệm thi của ngọ tác hoàn toàn nhất trí với lời khai của Trần Nhị Hắc trước đó. Thậm chí Hoàng Chí Liêm phải mất rất nhiều sức lực mới nhịn được kích động, không có dung ống tay áo lên hét lớn một câu: Bằng chứng như núi, ngươi còn chống chế thế nào được nữa chứ? Tần lão đệ, đệ... Trương Công Ngư có hơi lo lắng nhìn lão bằng hữu. Tần Lâm lại không có lộ vẻ gì, không biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ những gì. Mắt thấy thế cục càng ngày càng bất lợi, nhưng mà hắn vẫn không có chịu dở ra bản lãnh đoán âm xét dương của mình. Chẳng lẽ ngày tháng chật vật sau khi bị cách chức lưu đài đã làm tiêu ma tầm nhìn sắc bén và cơ trí nhanh nhạy của hắn chứ? Trương Công Ngư không khỏi âm thầm lo lắng. Thần sắc của Tần Lâm càng ngày càng trầm trọng, chân mày cao dính chặt vào nhau, thoạt nhìn giống như là bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm khó. Trong lúc nhất thời khó lòng mà quá giải, một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Nhị Hắc. Hung khí ở nơi nào? Nếu mà ngươi nói chúng ta động thủ giết người ở chỗ này còn chưa có kịp chạy trốn, vậy hung khí đâu? Dứt lời, Tần Lâm mím môi thật chặt, bàn tay giấu trong tay áo cũng đã hơi rung, tựa hồ cực kỳ căng thẳng. Hay lắm, Trương Công Ngư hận không có thể vỗ tay, rốt cuộc Tần Lâm cũng đã phản kích. Nhưng mà bọn Trương Thăng, Hoàng Chí Liêm lại cũng mừng thầm. Từ đủ loại dấu hiệu có thể thấy được, chỉ sợ đây là lý do cuối cùng Tần Lâm tìm ra được. Nếu như có thể bác bỏ, vậy sẽ thế như trẻ tre. Độc Nhĩ Trần Nhị Hắc ngẩn người, biện bác rất nhanh. Ta đã bị các ngươi nhốt ở trong sân, đại hán họ Ngưu kia xách theo búa sắt đi ra ngoài, ai biết y đã ném chỗ nào chứ? Tần Lâm truy dẫn gắt gào, bất kể là ném đi đâu, rốt cuộc cũng không có thể bay đi mất được. Trương Đô Đường, Hoàng Tri Châu, chúng ta hãy lục soát cái núi này đi, nếu như lục soát không thấy, vậy có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Cây ngay không có sợ chết đứng, họ Tần ta không có thẹn với lương tâm, ngược lại có một số ít người tội danh vu cáo phản tọa cũng không có nhẹ đâu. Lời này cũng phải, muốn định tội là phải có đủ nhân chứng vật chứng, bây giờ chỉ có lời chứng, không có vật chứng, muốn khép tội Tần Lâm rất gượng gạo. Hơn nữa búa sắt không phải là vật sống, ném trên núi còn có thể bay đi được sao chứ? Trường Công Ngư không có biết Tần Lâm muốn dở cái trò gì đây, dù sao y muốn tuân theo một tôn chỉ, phàm là cái vị bái đệ này nói ra cái lời gì y cũng hết lòng ủng hộ. Bái đệ phản đối, y cũng phản đối, mới bèn gật đầu nói. Nói chí phải, không có vật chứng, há có thể khơi khơi, du khống cho người khác sao? Hoàng Tri Châu, phái người của ngươi lục soát cái núi này đi. Hoàng Chí Liêm cười lạnh không ngừng, chuẩn bị ra lệnh cho đám thủ binh Châu Nha. Tần Lâm mới đưa tay ngăn lại, gằn giọng nói, không được, vạn nhất người nào ném hung khí trên núi, chẳng phải là oan uổng cho ta sao? Để cho người của ta đi theo cùng lục soát, chia ra làm hơn 10 tổ, mỗi tổ có một huynh đệ của ta đi theo giám sát. Ánh mắt của Trường Thăng lấp lóe liên hồi, quả thật, mới vừa rồi y là muốn dùng cái biện pháp như thế giá họa cho Tần Lâm, không ngờ rằng cái tên này cũng không ngu ngốc. Chẳng trách trước kia lão gia Phượng Bàn tướng công thường nói là hắn giảo hoạt cơ trí. Có Trương Công Ngư ở đây, Hoàng Chí Liêm không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của Tần Lâm, không có thể làm gì khác hơn là cho phép hắn làm như vậy, nhưng ngoài miệng không có chịu buông tha cho, cười lạnh nói, Tần Hiểu Quý quá lo xa rồi. Những cái thổ binh cung thủ này của bản quan toàn là con em của lương dân chiêu mộ bản địa. Làm sao mà có chuyện giá họa cho ngươi chứ? Huống chi vào núi, bắt phạm, ngươi cũng chỉ mang theo cung tên đao kiếm, không có ai mang theo búa sắt ở bên mình để mà du hãm cho ngươi. Tần Lâm bất kể, chỉ lo phân phái huynh đệ của Hiểu Quý đi giám sát lục soát núi. Trừ Doãn Tân Thương, bên ngoài thảy đều phân phái ra ngoài. Mọi người đều hớn hở lãnh mệnh mà đi. Bảo đảm mở to hai con mắt, không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Duy chỉ có Lục Diễn Chí mới vừa đi được vài bước, chợt quay đầu lại nhìn Tần Lâm, muốn nói lại thôi. Tần Lâm quát ngắn lên một tiếng, còn muốn lười biếng không đi sao? Xem thân thịt béo của đệ đi. Nên siêng năng, leo núi thì mới có thể giảm cân chứ. Cút mau, không có chịu soi gương, bề ngoài của đệ đã giống như là trừ bắt giới rồi đó. Chúng hoàng giáo co đầu rụt cổ lại. Từ trước tới nay, Tần Lâm chưa có từng nói ác như vậy. Lần này thật sự hạ độc thủ, thường ngày nụ cười của hắn lúc nào cũng hòa ái, dễ thân cận. Lục Diễn Chí quay đầu lại, tỏ vẻ là hết sức buồn bực, lại nhại mấy câu, đi theo sau cái bọn bộ khoái nha dịch Châu Nha lục soát núi. Thân thể của y mập mạp, leo núi vô cùng vất vả, dọc trên đường đi không ngừng quán trách. Nụ cười của Trương Thăng cũng có vẻ đắc chí, đã sớm nghe nói cái tên mập họ Lục này là thân tín của Tần Lâm, hiện tại đã bị hắn mắng xấu xả như vậy, hẳn là hắn đang nóng nảy lo lắng cái vụ án rồi. Thế nhưng, người của mình đã bị đám thủ hạ của Tần Lâm nhìn chằm chằm, làm sao mà hạ thủ được đây chứ? Chợt trước mắt của Trương Thăng sáng lên, chỉ thấy Tần Lâm phái các huynh đệ Hiểu Quý đi ra ngoài giám sát lục soát, ngựa của bọn họ buộc bên ngoài rừng. Họ Tần ngươi, tính đúng trăm chuyện cũng phải sơ sót một chuyện chứ. Ước chừng nửa canh giờ sau, mấy trăm người đào xới lục tung cái vùng núi xung quanh lên, nhưng mà không có tìm được bóng dáng của búa sắt đâu cả. Đám người Châu Nha không có thể làm gì khác hơn, ủ rũ cúi đầu trở lại, mà các huynh đệ Hiểu Quý ngẩng cao đầu đứng sau lưng của Tần Lâm, may mà không có nhục mệnh. Sao hả? Không có hung khí phải không? Sắc mặt của Tần Lâm biến đổi, rõ ràng thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, sau đó giả vờ không có thèm để ý, lớn tiếng nói, ta không thẹn với lương tâm, đâu có chuyện sợ người gài tan vật hãm hại chứ. Nếu búa sắt không có bay đi, bây giờ nên truy cứu cái tội vu cáo hãm hại của Trần Nhị Hắc và Tưởng Ma Tử đi. Chuyện này Hoàng Chí Liêm tỏ vẻ do dự, Trương Công Ngư phất ống tay áo, đang muốn dỡ ra quy phong tuần phủ đại nhân. Trương Thăng lại tranh trước một bước, lớn tiếng nói, chậm đã, còn có một chỗ vẫn chưa có lục soát. Tần Lâm vũ vũ y phục cực kỳ tiêu sái, hài hước nói, chẳng lẽ là ngươi muốn nói chúng ta giấu búa sắt trên người sao? Dĩ nhiên là không rồi. Nụ cười của Trương Thăng trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ âm độc, chỉ vào cái đám ngựa đang được cột ngoài bìa rừng, chưa có lục soát trên yên của số ngựa kia. Lục soát thì lục soát, để cho hai cái tên khốn kiếp du cáo lão sư được chết tâm phục khẩu phục. Tần Lâm không có thèm để ý, dẫn đầu đi tới bầy ngựa, mọi người đi theo phía sau hắn. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực áp sát Tưởng Ma Tử và Trần Dị Hắc, không ngừng đe dọa bọn họ. Đại Minh luật pháp du cáo phản tọa, nếu không có tìm được búa sắt, hai người các ngươi coi như chết chắc rồi. Tưởng Ma Tử và Trần Dị Hắc cũng có vẻ khẩn trương, không có tự chủ được nhìn Trương Thăng. Vị đại quản gia này vẫn trấn định như thường, nhìn bọn họ cười một tiếng khích lệ. Nhất thời, Độc Nhĩ cùng với Tưởng Ma Tử đều là mừng thầm trong lòng. Biết rằng chỉ cần có thể qua được cửa ải này, vậy sau này dinh hoa phú quý không cần phải nói. Mất một cái lỗ tai đã đáng là cái gì chứ, chỉ cần đồ chơi bên dưới kia không mất. Trương Đại Lang nói một câu, những cái đại cô nương tiểu tức phụ không có đóng nổi tô thuế, lại không chịu nổi lãi suất cao, bị bắt cấn trừ nợ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tần Lâm đi tới bên cạnh thớt ngựa, đưa tay ra vạch trần cái túi yên ngựa. Xem đi, ở đây có hay không? Trợn to con mắt chó nhìn cho rõ ràng đi, ở đây có không? Miệng lưỡi của tên này thật độc, tất cả mọi người tại trường quan sát đều trở thành mắt chó. Trường Công Ngư chỉ có thể dở khóc dở cười. Ta đây cũng bị văn miễn sao vậy? Tần Lâm mới vạch ra một hơi, bốn cái túi yên, đương nhiên không có chiếc búa sắt nào cả. Đến khi mà hắn vạch cái túi thứ năm ra, miệng vẫn còn đang lải nhải. Muốn du hãm lão tử sao? Mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ đi, ở đây cũng không... Lần này, đến phiên Tần Lâm mới giật mình. Trong túi yên, rõ ràng lộ ra một cán cây búa sắt. Trời, Trương Thăng cười gian không dứt. Ai bảo Tần Lâm phái thủ hạ đi hết giám sát lục soát, lại không có để ý tới đám ngựa này. Sai lầm như vậy xảy ra vào lúc này chính là cái đòn chí mạng. Tần Lâm ơi là Tần Lâm, không có nghĩ tới người gian hoạt tựa như là quỷ, rốt cuộc cũng phải uống nước rửa chân của lão tử rồi. Hoàng Chí Liêm vô cùng đắc ý nhìn Trương Công Ngư chắp tay một cái. Không ngờ hung khí thật sự ở chỗ này, kính xin Trương Đô Đường ra chỉ thị đi. Trương Công Ngư há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Tần Lâm cầu cứu. Tần Lâm mới ngửa mặt lên trời cười như điên, mà nụ cười của Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hiệu quý cũng đột nhiên trở nên rạng rỡ. Ánh mắt nhìn Trương Thăng dường như là đang nói, ngu ngốc, ngươi đã mắc bẫy rồi. Khó trách Tần Lâm cười rạng rỡ vui vẻ như vậy, người khác cho là hắn thổi lùi từng bước. Thật ra từng chiêu dụ địch, ngay cả Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực phối hợp làm việc lâu dài dáng cũng đã phát giác ra cái điểm này. Hôm nay, giai nam xuất sắc nhất chính là Lục Diễn Chí. Tần Lâm mới vỗ vỗ vai quy trịnh trọng hiếm thấy. Sau khi bị mắng, thần sắc ảm đạm, chật vật chạy tới chạy lui trên núi. Miệng lẩm bẩm quán trách không ngừng, đã biểu lộ ra rất rõ ràng cái dáng vẻ của một tên tiểu đệ bị lão đại dứt bỏ, trong lòng tức tối oán hận. Lục Diễn Chí khiêm tốn chắp tay, động tác biểu lộ của thằng ca ngươi đã đến cảnh giới lư quá thuần thanh. Nếu không, làm sao mà có thể lừa gạt được Trương Thăng, âm độc giả hoạt. Thứ mà các huynh đệ phải học còn rất nhiều thứ. Doãn Tần Thương phe phẩy chiếc phiến, đầu lắc lư nói. Đây là kế tăng quân giảm bếp. Giả như yếu thế dụ địch xâm nhập, nhất cử phá địch, Tần trưởng quan hành sự cũng ngầm là hợp với chính pháp rồi. Ngưu Đại Lực khẽ hò nhắc nhở ba vị này. Nếu mà còn diễn nữa trông có vẻ ghê tởm, chúng ta nên làm chính sự là hơn. Tần Lâm mới thu nụ cười lại, trước hết vái chào Trương Công Ngư tới đất. Mới vừa rồi á, tiểu đệ làm như vậy là kế giả vờ yếu thế, dẫn xà xúc động. Trước đó không có tiện thương lượng với lão ca, khiến cho lão ca lo lắng vô ích nửa ngày, xin cáo lỗi. Chuyện này có đáng kể gì chứ? Nhất thời Trương Công Ngư vô cùng yên dạ. Y là người trung thực, cơ tâm không có hiểm trá như người khác. Quả thật vừa rồi toát mồ hôi lạnh toàn thân, lo lắng cho Tần Lâm. Bất quá vẫn là luôn hy vọng Tần Lâm có thể chuyển bại thành thắng. Hiện tại hết thảy như là chuyện chỉ có vui mừng, không hề có ý trách tội hắn giấu giếm mình. Hoàng Chí Liêm và Trương Thăng ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều thầm nói là không ổn. Mặc dù là bọn họ không có biết rốt cuộc Tần Lâm chuyển bại thành thắng như thế nào, nhưng mà thấy được khí thế sắc bén, tự tin như là đao ra khỏi vỏ quán, cũng biết chắc chắn không phải là đặt điều hù dọa rồi. Tần Lâm quay đầu lại, lúc này ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh như băng, sắc bén như đao, hắn giọng nói, cơ quan tính hết quá thông minh, cuối cùng sảy chân mất mạng. Đúng vậy, ta muốn nói ngươi đó, Trường Thăng, lão tử cố ý yếu thế, thối lui từng bước, nực cười, ngươi còn tưởng là thật sao? Ngươi so với Phùng Bảo như thế nào? Ngươi so với Dương Triệu thế nào? Ngươi so với Hoàng Đài Cát như thế nào? Dám coi thường ta như vậy chứ? nếu hôm nay không có thể chém đầu chó của ngươi, lão tử sẽ là con của ngươi. Chương 920 Đồng thi nhăn mày. Dứt lời, Tần Lâm rút thất tình kiếm ra, ném mạnh vào một thân cây khô gần đó, cắm sâu vào thân cây chừng một thước, thần kiếm vẫn còn rung động. Trương Thăng đã rét lạnh trong lòng, ra sức cắn môi, cảm thấy là mùi vị tanh mặn, hiện tại y đã bắt đầu hối hận. Tên mập, lấy cái bao tay ra. Tần Lâm mang bao tay bằng cái lụa sống do Lục Diễn Chí đưa tới, cẩn thận lấy búa sắt từ trong cái túi yên ngựa ra. Quả nhiên, đầu búa dính cái gì đó nhơ nhớp, có thể ngửi thấy cái mùi máu tanh. Cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện vài cọng tóc. Không có thể nghi ngờ, chính là hung khí đánh chết Quách Tiết Sơn. Lúc này, Lục Diễn Chí mới hiểu ra dụng ý thật sự của Tần Lâm trong kế hoạch này. Khởi điểm của vụ án này khó khăn, nguyên nhân cái chết và động cơ gây án bởi vì là thiếu sư phụ giết người diệt khẩu là không cần đoán. Điểm khó khăn chân chính làm thế nào mà tìm ra hung thủ đây? Dù sao, trong thiếu sư phụ có tới mấy ngàn người, ai cũng có khả năng gây án, thậm chí còn có thể mời Lục Lâm cao thủ từ bên ngoài, gây án xong rồi bỏ trốn. Tần Lâm biết đi đâu mà tìm, muốn quăng lưới bắt cá như vậy quả thật vô cùng phí sức, e rằng không biết tới năm tháng nào mới có kết quả. Thấy Trường Thăng dẫn quan binh châu nhà tới dây bắt mình, tự nhiên là Tần Lâm thầm nghĩ, cho dù là cái tên Trương Thăng này không phải là hung thủ, hẳn cũng là kẻ chủ sử phía sau màn. Chuyện mà Trương Thăng du hãm cũng nằm trong dự liệu của Tần Lâm. Bây giờ Trương Tử Duy còn đang trên đường, lại mất đi quyền bính. Nếu muốn lật đổ Tần Lâm, dù khống hắn, trong lúc bị cách chức lưu đài còn bất chấp giết hại dân chúng, chính là cái biện pháp tốt nhất. Tần Lâm tường kế tựu kế, thử dò xét dẫn dụ từng bước một, cố ý làm ra cái dáng vẻ phương tất đã loạn, dụ cho Trương Thăng rơi vào bẫy. Từ đó cũng chứng thực cái tên này biết cái tình huống hiện trường, hắn là người có mặt ở hiện trường rồi. Cùng lúc đó, vì cái tình thế bắt buộc, quả nhiên là Trương Thăng bị xỏ mũi, từng bước đi về phía bẫy rập do Tần Lâm bày ra, cuối cùng nhảy vào trong đó. Điểm mấu chốt là Trương Thăng không biết trên đời còn có kỹ thuật làm cho dân tai hiện ra. Còn chuyện sau khi mà người của y giết chết Quách Thiết Sơn có dứt bỏ búa sắt hay không, búa sắt này có phải là hung khí thật sự hay không cũng không quan trọng lắm. Bởi vì chỉ cần tìm được cái dân tai trên búa, tiến hành so sánh với người ở chỗ này là có thể bắt được cái tên kia. Từ đó sẽ lần ra tất cả đầu mối. Tìm trong số mười mấy cái tên tôi tớ, tay sai của thiếu sư phụ chỗ này sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tìm mấy ngàn tôi tớ trong gia đình hộ vệ hộ diện. Tần Lâm mới cầm búa sắt lên, cực kỳ cẩn thận, mang nó vào trong cái phòng đặt lên bàn. Sau đó, lệnh cho Lục Diễn Chí lấy bột bạc và cọ quét vân tay từ trong cái túi da trâu ra. Hắn mới lấy cọ quét vân tay, khẽ chấm vào bột bạc. Lông cọ nhất thời nhuộm thành màu bạc, sau đó mới chậm rãi quét lên búa. Trong quá trình này còn phải ngừng thở, tránh cho thổi bay bột bạc, và lại phải nghiêng đầu sang bên cạnh. Khắp cả búa sắt đều quét qua một lần, bề ngoài dính một lớp bạc mờ mờ, nhưng mà có vài vị trí dính cái bột bạc nhiều hơn, hiện ra cái hình dáng bàn tay cầm trên đó. Tần Lâm mới tiếp tục quét, những dấu vân tay này hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc, trên cán búa đen kịch đã hiện ra một dấu bàn tay màu bạc vô cùng nổi bật. Trong lòng của Trương Thăng nhất thời giật thót, không có tự chủ được, lui về phía sau quan sát. Nhưng mà cổ của y vừa xoay đã lập tức quay trở lại, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi kinh khủng, không hiểu vì sao. Trong số đám tồi tớ của thiếu sư phụ có mặt tại trường, có một tên mặt đen râu ngắn, chỉ trong thoáng chốc sắc mặt tái xanh. Đương nhiên y biết dấu vân tay trên cán búa kia là của ai rồi. Tần Lâm mới cười hăng hắc, bây giờ tìm ra hung thủ không khó nữa. Đến đây đi, chư vị thiếu sư phụ, tất cả lấy cái dấu tay hết cho ta. Bằng vào cái gì? Sắc mặt của Trương Thăng âm trầm bất định, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Bằng vào cái này. Trương Công Ngư tiến lên trước một bước, tay trái mới nhẹ nâng cái giặt áo bào, tay phải giơ thánh chỉ bảo tháp thác thiên lên, hai mắt lấp lánh như là thành thực chất, nghi biểu đường đường, uy phong lẫm lẫm. Quan quy quét ngang qua bát quan, xông thẳng tới chính tầng trời. Thần hổ rung lên, có không biết bao nhiêu là người muốn phục lại ngay tức khắc. Cũng không ít Cẩm Y huynh đệ sắc mặt cổ quái nhìn trưởng quan của bọn họ, buồn cười lại không có dám cười, kìm nén cho đến đau bụng. Tần Lâm mới lấy tay vỗ trán, lão bái huynh bắt trước mình. Trương Công Ngư còn không quên quay đầu lại, đưa mắt nhìn Tần Lâm. Sao hả? Tư thế của lão ca như vậy có được không? Tần Lâm mới miễn cưỡng gật đầu một cái, trong lòng thầm nói bốn chữ, đồng thì nhăn mày. Cơ mặt của Hoàng Chí Liêm giật giật, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống từng giọt. Thật sự, trong lòng của y không có muốn nghe lệnh, nhưng mà thánh chỉ ở trên cao. Trương Công Ngư là đường đường hữu phó đô ngự sử, tuần phủ Sơn Tây, kim đề đốc quân vụ nhạn môn quan. Bên trong Sơn Tây tỉnh, lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân, ai dám cãi lệnh, trừ phi kẻ đó muốn mưu đồ phản nghịch. Rốt cục cũng là quan văn của triều Đại Minh, cho dù là Hoàng Chí Liêm hồ đồ mê muội tới mức nào cũng còn cách công khai tạo phản có 10 vạn 8 ngàn dặm. Bất đắc dĩ nghiến ra một cái, dùng tay áo lên. Ba bang nha dịch của Bồ Châu nghe lệnh, hầu hạ chư vị người làm thiếu sư phủ, lấy cái dấu tài hết thảy cho ta. Đám quản gia người làm của thiếu sư phủ từ trước tới nay toàn là mắt mọc trên trán, người nhà của tể tướng quan thất phẩm, bình thời không có xem vị trí Tri Châu Bồ Châu nho nhỏ này ra gì, hiện tại mồm năm miệng mười mắng y ăn cây táo rào cây sung, quên đi ân điển của đại lão gia, chờ đại lão gia biết tin này sẽ bắt y cách chức hạ ngục, lột da rút gân. Chỉ của Trương Thăng cười khổ liên tiếp, bùi ngùi thở dài một tiếng, nhìn rõ ràng hơn đồng bạn của mình. Thật ra nếu là Hoàng Chí Liêm không có hạ lệnh, đám nha dịch bộ khoái thủ binh của Bồ Châu cũng chuẩn bị động thủ. Rốt cuộc trên là chức quan giữa hai bên Tri Châu Hoàng Chí Liêm, quan đại lão gia và bản tỉnh tuần phủ Trương Đô Đường Trương đại lão gia là bao nhiêu, vậy thì phải từ từ mà tính. Nhưng mà vấn đề là vị đại lão gia nào lớn hơn, cho dù là tính bằng đầu gối cũng có thể biết được. Không cần là chúng huynh đệ hiệu quý động thủ, thổ binh của Bồ Châu đã lập tức ùa lên, bắt lại hết cái đám người làm của thiếu sư phủ, luôn miệng nói đắc tội. Tuần phủ đại nhân có lệnh, xin đừng trách. Đám người làm hộ vệ của thiếu sư phủ giận cho đến thất khiếu bốc khói, nhưng mà không có cách nào khác. Dù là bọn họ nằm mơ, cũng không ngờ, ngay cả nha dịch cũng dám động thủ với mình. Lục Diễn Chí mới lấy ra một tờ giấy và hộp mực đỏ lăn tay, đi lên phía trước cười ha hả nói, các ngươi ồn ào cái gì vậy, chỉ là lấy dân tay mà thôi, không có đau đớn gì cả, chỉ cần trong lòng của các ngươi không có quỷ, vậy không cần phải sợ đâu. Chương 921 Thích người thông minh. Trong lòng của đám người thiếu sư phủ nhất thời như là một dạng con thảo nê mã gào thét mà qua. Trong lòng không có quỷ, tự nhiên không sợ. Vấn đề là trong lòng của chúng ta có quỷ, tên mập chết tiệt này. Lục Diễn Chí lấy dấu tay hết thảy những cái người này rất nhanh, sau đó mang tới cho Tần Lâm. Tần Lâm mới cười cười, vốn tưởng rằng phải tìm tòi trong số mấy ngàn người của thiếu sư phủ sẽ làm cho mình chết vì mệt. Hiện tại dù cùng may mắn, chỉ có lưa thưa vài người chẳng phí bao nhiêu sức lực. Hắn mới cúi đầu xuống, từ từ so sánh. Nếu so với dân tay đơn độc, dấu bàn tay hoàn chỉnh này dễ dàng phân biệt hơn. Bởi vì cái dấu dân tay lớn hơn chắc chắn không khớp, nhanh chóng đã bị loại ra. Chỉ còn lại một ít dấu dân tay tương đương, lúc ấy mới so tới chi tiết của dân tay. Rất nhanh, Tần Lâm đã có câu trả lời. Đi tới trước mặt của tên hán tử mặt đen râu ngắn mới vừa biến sắc, ném cái tờ giấy có dấu dân tay xuống đất, đồng thời đưa búa sắt ra trước mũi quỳ. Bằng chứng như núi, ngươi còn gì để nói không? Rốt cuộc là ngươi cầm búa sắt du hãm bản quan, hay là ngươi chính là hung thủ giết chết Quách Tiết Sơn không còn quan trọng nữa, tội nào cũng là tử tội thôi. Quá rõ ràng, nếu như là dân tay, Tần Lâm còn phải phí một phen miệng lưỡi. Nhưng mà đây là dấu dân tay hoàn chỉnh, chỉ cần không phải là người mù cũng có thể nhìn ra. Dấu bàn tay trên giấy của người này hoàn toàn giống với dấu bàn tay cầm trên cán búa. Mới đầu, hán tử mặt đen còn dùng dằn dễ dụa, nhưng bị một cái đám bộ khoái giữ chặt, không có thể nhúc nhích. Đợi đến cuối cùng, Tần Lâm nói ra là tử tội, y mới thôi không có dãy nữa, cười khổ nói. Thôi được, Mao Vũ nhận tội phục pháp, chính là tiểu nhân đã giết chết Quách Tiết Sơn, lại có ý đồ gài tan vật cho Thành trưởng quan. Trưởng quan quả nhiên xử án như thần, tiểu nhân tâm phục khẩu phục, chỉ xin là được chết một cách thống khoái. Ủa, còn tưởng rằng người rất cứng rắn, không có uống thuốc độc tự sát. Tần Lâm cười lạnh không ngừng. Bản thân Gián Châu Vệ Hạ Ngang hiểu y thuật, biết chế thuốc, đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Nhờ vậy khi bị phát giác mới có thời gian mà tự sát. Đám người làm hộ vệ của thiếu sư phủ không có được quyết đoán như vậy. Trương Thăng tức gần nổ phổi, nhảy mắt ra dấu với Mao Vũ liên tục, lại thấy Tần Lâm cười lạnh, ánh mắt dời sang mặt của mình, nhất thời trong lòng sợ hãi. Dưới ánh mắt áp bức của Tần Lâm, Trương Thăng nghiến ra một cái, thình lình lớn tiếng quát. Mao Vũ, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi, một nữ nhân mà thôi, vì vậy mà ngươi lại giết chết Quách Bả Đầu, còn giá họa cho thằng trưởng quan sao? Chẳng phải là hồ đồ mê muội hay sao vậy? Từ trước tới nay, lão thái gia, đại lão gia vẫn là giữ gia phong nghiêm cẩn, không có cho phép ngươi làm gian dối lường gạt, vì sao mà lại xuất hiện cái tên sâu mọt như ngươi chứ? Mao Vũ ngẩn người ra, rất nhanh hiểu ý của Trương Thăng, trên mặt đen như mực, không khỏi lộ ra cái vẻ đau buồn, nhưng mà đưa ra quyết định vô cùng nhanh chóng, gân cổ lên nói, Trương Đại Lang, ta đây thật là có lỗi với ngươi, không có nên tranh phong ghen tuông rước lấy họa vào thân. Nhưng mà Quách Tiết Sơn vô cùng đáng ghét, đã là một đống tuổi rồi vẫn tranh hoa hồng cô nương với ta đây. Ý mình là đại bá đầu công trường Tây Diêu, đồng gia có chỗ dùng cho nên mới tranh chấp với ta. Mao Vũ, ta đây là hảo hán đội trời đạp đất, trong mắt không có thể lọt hạt cát, làm sao mà có thể tha thứ cho lão rùa đen kia được. Ngàn vạn lần không có nên si tâm vọng tưởng, giá họa cho thằng trưởng quan. Nhưng mà lúc này đã lỡ, được, ai làm nấy chịu, muốn giết, muốn mổ, cứ việc là tùy tiện đi. Mao Vũ gân cổ giọng dạc nói, dáng vẻ 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Nhất thời, Trương Thăng mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vừa chạm vào Hoàng Chí Liêm. Vị tri châu này cũng toát mồ hôi lạnh, mấy cái tên gia đình hộ diện thiếu sư phủ cũng âm thầm cảm thấy là may mắn. Bất kể thế nào, Mao Vũ cũng đã nhận tội về mình. Tạm thời mọi người không cần phải lo nữa. Họ Mao này nổi danh lưu manh, giống như một tảng đá trong nhà xí, vừa cứng vừa hôi. Liệu rằng bản lãnh chịu đựng cực hình của y cũng rất khá. Trương Thăng thản nhiên mới thở dài. Hoa hồng, năm nay vừa mới 20, chính là cái độ tuổi thanh xuân mơn mởn. Ta đã sớm biết nàng ấy và Mao Vũ có chuyện không có minh bạch. Nhưng mà vì theo đại lão gia làm việc ở kinh sư cho nên không có kịp thời xử trí. Không ngờ rằng vì vậy, Quách Thiết Sơn một đống tuổi mà còn muốn trâu già đòi gặm cỏ non cho nên mới rước lấy họa sát thân. Thì ra là vì tình mà giết người sao? Thật là tức cười. Hoàng Chi Liêm thở ra một hơi thật dài, lại lau mồ hôi lạnh trên trán. Rượu là cương đao giót xương, sắc là độc dược thủng ruột, cổ nhân không có gạt ta bao giờ. Cái đám cẩm y hiệu quý đùng đùng nổi giận, đôi mắt nhỏ của Lục Diễn Chí cơ hồ bốc lửa. Tần ca, tên này cứng đầu cứng cổ như vậy, hãy để cho y nếm thử 18 tầng địa ngục của cẩm y vệ chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tập 229 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.